Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 183, 183, quên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chính Ngự ngẩng đầu lên và rót nửa ly rượu đỏ. Bác sĩ cô uống một hơi cạn. Đột nhiên cười nói. Quên rồi, quên rồi. Thật ra, anh nên sớm quên từ lâu rồi. Tống Chính Ngự không đáp lại mà im lặng uống rượu. Khuôn mặt lúc nào cũng hiền lành của bác sĩ cố. Nhưng giờ lại nở một nụ cười chua chát. Và cười khổ. Tôi tưởng anh quên. Hôm nay là ngày gì rồi? Trong chốc lát, tôi đã quên. Tống Chính Ngự ngẩng đầu lên và rót nửa ly rượu đỏ. Bác sĩ cố uống một hơi cạn. Đột nhiên cười nói. Quên rồi, quên rồi. Thật ra, anh nên sớm quên từ lâu. Rồi. Tống Chính Ngự không đáp lại mà im lặng uống rượu. Khuôn mặt lúc nào cũng hiền lành của bác sĩ cố. Nhưng giờ lại nở một nụ cười chua chát. Nhìn thấy Tống Chính Ngự uống rượu. Thay vì uống, anh ta đặt ly xuống. Thật ra, nói. Hãy từ bỏ việc tìm kiếm người phụ nữ đêm đó. Bác sĩ cố nói. Đương nhiên. Đó là người phụ nữ bước vào phòng của anh ta và quan hệ tình dục với Tống Chính Ngự ngày hôm đó. Tống Chính Ngự nâng mắt lên và liếc nhìn bác sĩ cố. Không thể, chuyện đã xảy ra rồi. Bác sĩ cố nhắc nhở. Tống Chính Ngự không trả lời và tiếp tục uống. Bác sĩ cố lo lắng. Anh định đối phó với người phụ nữ này như thế nào? Sau khi bị bắt, hay nói cách khác. Nếu người phụ nữ này là tiểu thư An An thì sao? Tống Chính Ngự đặt ly rượu xuống. Vẻ mặt u ám. Bác sĩ cố nói. Tôi chỉ hoài nghi tiểu thư An An luôn ghi nhớ ân tình cứu mạng của anh. Cô ấy có cá tính mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể làm ra. Được, để trả ơn. Cô ấy có thể ngủ với anh. Cô ấy có thể làm được. Vậy thì tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Tống Chính Ngự trả lời trực tiếp. Bác sĩ cố đột nhiên mỉm cười. Quả nhiên, Mộ An An thích Thất Gia nhất và hiểu rõ anh nhất. Ngay từ đầu đã lường trước được. Thất Gia đã biết sau đêm đó sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nhưng hôm nay, không biết là do rượu cay, hay là bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Dẫn đến lời nói của bác sĩ cố cũng có phần táo bạo hơn. Nói những điều mà trước đây anh ta sẽ không bao giờ nói. Bác sĩ cố nói. Thật ra, tôi luôn nghĩ rằng tiểu thư An An có thể là người mà anh yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để cô ấy đứng bên cạnh anh theo đúng nghĩa. Trở thành người phụ nữ thực sự của anh. Nhiều năm qua, cô ấy đã rèn luyện giá trị sức mạnh, chỉ số IQ, thêm 22 năm nữa. Cô ấy có đủ khả năng để sánh ngang với anh. Tống Chính Ngự đang uống rượu. Nhưng khi nghe thấy lời nói của bác sĩ cố, sắc mặt anh trở nên đen hơn. Sao hôm nay anh nói nhiều như vậy? Tiểu thư An An thì không được à? Bác sĩ cố chấp. Câu trả lời từ Tống Chính Ngự trực tiếp hơn. Không, tại sao? Đó là một đứa trẻ. Nếu không được, tại sao ngay từ đầu anh lại cứu cô ấy? Câu hỏi của bác sĩ cố chèn ép hơi. Chặt, cách chương.